Phật tử lại hỏi: Bạch thầy, con có nghe nói có Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng con xem kinh không thấy nói đến Phật đó. Xin thầy cho con biết qua về Phật Tỳ Lô Giá Na. Này, con có người quen bị một phần nào đó nhập, mặc dù gia đình có đi thỉnh thầy pháp để giải và có tụng chú đại bi nhưng không có hiệu quả. Xin thầy chỉ cho cách thức để hồi tỉnh lại người bị bệnh nhập, bị nhập đó. Thì cái câu trên đó thì hợp lý, câu dưới thì ra ngoài đề. Câu trên hợp lý là bởi vì Phật Tỳ Lô Giá Na thì đây là một đức Phật mà thường thường quý vị thường hay tụng, nói Phật Tỳ Lô Giá Na. Người chữ Tỳ Lô Giá Na là chỉ cho Phật nào? Thường thường trong nhà Phật có chia ra Phật Pháp Thân, Phật Báo Thân, Phật Quá Thân. Mà Phật Pháp Thân là Phật nào? Báo Thân là Phật nào? Tức là Pháp Thân gọi là Tỳ Lô Giá Na, còn Phật Báo Thân là Lô Thá Na. Thì cái đó là cái danh từ chữ Phạn chỉ cho Phật Pháp Thân. Mà Phật Pháp Thân thì ông Phật này ai cũng có sẵn hết trơn, chứ không phải ông Phật riêng, ông Phật Thích Ca hay là ông Phật Di Đà, mà là ông Phật ai cũng có, ai cũng có Phật Pháp Thân hết. Cho nên Phật Pháp Thân là Phật không có hình, không có tướng, cho nên gọi đó là Phật Pháp Thân. Mà Phật này thì ai ai cũng có, chứ không riêng về một người nào. Cho nên Phật này thì không có chỉ ra được, mà chỉ ai ngộ được cái Pháp Thân của mình thì người đó có Phật, chứ không phải là một ông Phật có cái hình tướng, do đó thì không có chỉ. Còn cái chuyện mà ai giữa đó thì cái chuyện này thì quý vị quan hỷ đi mấy cái vị thầy thuốc mà coi về thần kinh rồi coi có sao không. Chứ tôi thì bất lực cái này, tôi không biết chuyện tà thi quý gì hết.